Đôi khi điều này do các quan điểm tôn giáo cho rằng chim ăn mồi sẽ chuyên chở linh hồn về chốn thiên đường, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản phản ánh một thực tế là đất đai Tây Tạng quá cứng khó đào chôn, cây cối cũng không nhiều để làm củi thiêu xác và theo tôn giáo tại đó. Phật giáo, thì sau khi chết xác người chỉ là một cái vỏ rỗng, không để làm gì nữa, có thể cho thú vật làm thức ăn. 2. Từ Hà Khách, 1586. 1641, nhà du khảo nổi tiếng đời Minh tên Hoàng Tổ tự Trấn Chi, biệt hiệu Hà Khách, người Giang Âm tỉnh Giang Tô. Tuổi nhỏ đã bác lãm hết thư tịch cổ kim cùng những bản đồ về đất và sông núi. Từ năm 22 tuổi ông bắt đầu du hành, đi suốt hơn 30 năm, bắc đến Yên Tấn, nam đến Vân Quý, Lưỡng Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều quan sát trên đường được ghi chép lại dưới dạng nhật ký hành trình. Tác phẩm để lại là Từ Hà Khách Du Ký, một tư liệu quý về địa lý, tự nhiên, lịch sử, nhân văn và con người Trung Quốc, thậm chí được xưng tụng là thiên cổ kỳ thư. 3. Đại Vũ Trị Thủy, Đại Vũ nối ngôi của vua Thuấn, bận lo Trị Thủy, 30 tuổi vẫn chưa thành gia thất. Sau nhân Trị Thủy tại Đồ Sơn, nay là Tây Bắc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, mới gặp nữ kiều, hai người cùng sinh lòng yêu mến nhau. Sau khi cưới 4 ngày, Đại Vũ tiếp tục đi Trị Thủy, nữ kiều được đưa đến An Ấp. Này là Đông Bắc huyện Giải, tỉnh Sơn Tây, bà luôn nhung nhớ quê nhà ở phương Nam, Đại Vũ biết nhưng không có thì giờ an ủi vợ nên cho người đắp một cái đài cao gọi là Vọng Hương Đài ở phía Nam thành, cho vợ lên đài trông về quê hương. Có một lần Đại Vũ đi Trị Thủy ngang nhà, vừa gặp nữ kiều sinh con, ngòi thân khuyên ông về thăm, Đại Vũ nói. Trị Thủy cần dành thời gian, không được phân tâm, người thân nói. Ông không thể về thăm vợ con, cũng nên đặt cho con một cái tên chứ. Đại Vũ trong lúc vội vàng, nói. Thì đặt tên là Khải, có ý là, Khải hành Trị Thủy, như thế đi luôn 13 năm, ngang nhà 3 lần mà không vào, lúc trở về thì con đã hơn 10 tuổi mà nữ kiều cũng trở thành một phụ nữ trung niên rồi. Sau khi vua Vũ chết, Khải nối ngôi, thành vua khai quốc của nhà Hạ. 4. Sao Thiên Lang, còn gọi bằng cái tên sao Sirius, trên bầu trời phía đông nam vào mùa đông mỗi năm, chúng ta có thể nhìn thấy các hành tinh. Như mặt trời hay chòm sao chức nữ, nhưng sáng nhất trên bầu trời chính là sao Thiên Lang. Thể tích của nó chỉ lớn gấp đôi, nhưng ánh sáng của nó lại gấp 20 lần mặt trời. Bên cạnh nó còn có một ngôi sao nhỏ không nhìn thấy quay quanh, ngôi sao nhỏ này chính là sao Bạn Thiên Lang. Và đặc trưng cơ bản của nó là nhỏ, nặng và màu trắng. Ngôi sao này hàng trăm năm trước đây không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho đến ngày nay, nếu không có sự trợ giúp của kính viễn vọng hiện đại nhất thì cũng không thể quan sát, đo đạc được. Các nhà thiên văn học phỏng đoán, sao Bạn Thiên Lang có vào năm 1844. Họ phán đoán sao Bạn Thiên Lang nhất định chịu ảnh hưởng, sức hút của một ngôi sao khác, từ đó dẫn tới sự vận động bất quy tắc của nó. Năm 1930, nhờ có sự trợ giúp của kính viễn vọng với tầm nhìn rất xa và các dụng cụ thiên văn hiện đại, người ta mới nhận biết được nó là một ngôi sao kèm. Hổ tinh, có thể tích nhỏ nhưng mật độ lại cực lớn. 5. Thước Trung Quốc, 1 thước. 1.3 mét, 6, thai tức cách tập điều hòa hơi thở, người luyện thở vô, giữ hơi tại đan điền một lúc rồi mới thở ra, lâu ngày bụng dưới lớn dần như phụ nữ có thai, nên gọi là thiền thai tức. 7. Linh đài, là điểm giữa hai đầu chân mày, cách trương.